trở về để yêu anh. Chương 5, góc truyện audio.com. Một tháng sau, trong căn phòng trắng xóa, ánh nắng nhẹ nhàng ngắt vào căn phòng ấy, trên chiếc giường tơ một đầu tóc anh tơ vò đang khẽ nhúc nhích. Bỗng người con gái tơ rên chiếc giường ấy ngồi dậy, làn da trắng đã ết tay nhan, chỉ còn những hạt mụn nhọt trên trán, đôi môi bây giờ đỏ căng mọng, là mi đen dài ran ran chi mất, đôi mắt đỏ mơ màng, hơi ngơ ngách nhìn xung quanh. Cô lại từ từ đứng dậy, vì mới 14 tuổi nên cô chỉ cao 1m52, người mặc áo sơ mi đậm chất cần nít trộm áo người lớn mặc vào. Lolita Ahad, làm VSCN xong, cô lại khẽ vươn tay ngáp. Cả một tháng trời cô đi spa về cải tạo lại đờ mặt, chỉ tức cô mỗi những nốt mụn đáng ghét này kia thiêu cô, mong là khi gặp lại Kiệt Cơ thì mọi thứ sẽ hoa mỹ. Lại dời đích xuống lầu, vào nhà bếp vì mình làm một bữa ăn sáng, cô khô mọi người giúp việc về nhé, nên giờ trong căn biệt thự rộng lớn này chỉ cô mỗi cô. Vì kiếp trước muốn tự làm đồ ăn khô ngạo mà cô phải đọc lớp nấu ăn rất cực khổ, không ngờ bây giờ lại cô ích, kiếp này cô nhất định sẽ không nấu đồ khô bỏ khốn kia nữa. Anh hai đáng kinh của mình từ khi biết tơ ba và mama đi du lịch thì không thèm về nhà nữa. Mạn Thiên, cho xin đi, người ta về lúc chị đang ngủ đấy. Hơ, như vậy càng tốt, cô thể làm những điều mình muốn. Từ Âu Miên, cô lại nhằm che nhiều dàn sáng, bộ ngành sáng trước mặt cô tối sầm, khó hiểu ngước mặt lên, cô khẽ lạnh mặt, vừa nhắc Tào Tháo đã về rồi. Mái tóc nâu hơi rối, mặt kinh ngạch sen lấm mệt mỏi nhìn cô, gương mặt tiêu nghiệt không nhúc nhích nhìn tô mì cô đang ăn, giọng nói trầm ấm áp, em đang ăn cái như vậy, không để ý cô xem như không khí, tiếp tục ăn, em nhỏ em đang ngang nghi, anh làm cái như vậy, không thấy tôi đang ăn hay sao, cô tức giận đứng bật dậy trợn mắt nhìn nhắn tơ, đổ bát mì vào thu ngác, anh nhíu mày nói, chấm, sao em có thể ăn cái thứ ác rưởi không tốt cho sức khỏe này hả? Rác rưởi, anh bảo miệt tôi tự làm là ác rưởi, vậy anh cô biết là ngoài kia có bao nhiêu người đang ăn cái thứ mà anh xem là rác rưởi hay không, anh không hiểu nhưng tôi hiểu. Mặc Trung Long, cuộc sống của tôi ăn không cân nhăng vào gó chưa à? Không đợi anh trả lời cô đã tức giận đi lên phòng, anh đừng sững lại nhìn Theo bóng cô, tay nắm lại thành quyền, hét lớn. Chấm, Mặc Thiên Thiên, cho dù em có muốn đẩy người ăn hên này ra khỏi cuộc sống của mình. Anh yên nôi khô am biết, nằm mơ, dầm, trả lời cho câu nôi của anh là tiếng đóng cửa đầy vô tình ở ngực anh tức giận phất tay đi ra khỏi nhà. Tác giả trong quá trình ngủ đông, não đồng chỉ hoạt động nên chỉ viết đến đây. Mọi người nhớ like và CMT cơ thi nha, cách chương.